Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 51, vì Nhiên Nhiên mà cậu vất vả rồi. Gocchuyenaudio.com. Biết rồi, sáng ngày mai sẽ không quên em đâu. Sáng ngày hôm nay cô gặp Lục Hạo Thành, kết quả là cô lại cùng Cẩn Hy vui vẻ, huyên náo cả một ngày trời. Điện thoại của Lam Hân bỗng kêu lên, cô nhìn rồi nói, là Cẩn Nhiên gọi tới. Alo, Nhiên Nhiên, điện thoại đầu bên kia truyền tới một giọng nói vui vẻ. Lam Lam, ngủ chưa? Lam Hân nhìn màn hình điện thoại, nói, Nhiên Nhiên, bây giờ là 9 giờ theo giờ Bắc Kinh, tớ sẽ không ngủ sớm như thế. Hoạt động của các cậu kết thúc rồi sao? Kết thúc rồi, nhưng mà sáng sớm mai chúng tớ phải bay đến thành phố Giang. Bận quá không kịp nói với cậu. Nhiên Nhiên nói, muốn gặp cậu, chúng tớ tối mai lại quay về thành phố Phàn. Bây giờ tớ đưa Nhiên Nhiên qua đó. Cậu gửi vị trí cho tớ đi. À hát hát, thật à, Lam Hân hưng phấn nói. Nếu Nhiên Nhiên của cô ở thành phố Giang, điều này đối với cô mà nói. Quả là vui rồi, Lam Lam, tớ mà còn lừa cậu sao? Tớ định để con trai bảo bối của tớ đến khách sạn ở, nhưng mà tiểu tử này muốn đi tìm cậu. Giọng nói của Cẩn Nhiên có phần uất ức. Ây ya, ai bảo Nhiên Nhiên là con của tớ? Lam Hân đắc ý, hai người nói chuyện vài câu. Lam Hân gửi vị trí chỗ ở của cô cho Cẩn Nhiên. Cô cất điện thoại vào trong túi, cười nói. Cẩn Hy, ngày mai chúng ta không cần đi tìm nhà nữa. Em nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai chị đưa Nhiên Nhiên đi chơi một ngày. Cẩn Hy nghe thấy vậy, vẻ mặt của anh uất ức xem ra. Bữa sáng của em lại bị hủy rồi. Lam Hân cười nhìn anh. Sao anh vẫn còn nhớ chứ? Cẩn Hy, vậy thì tối mai mời chị với Nhiên Nhiên ăn cơm đi. Chuyến bay tối mai của Nhiên Nhiên chắc vẫn kịp. Chỉ còn có thể như vậy thôi. Cẩn Hy chậm rãi trả lời, có thể gặp Nhiên Nhiên, anh cũng rất là vui. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến dưới nhà đợi Cẩn Nhiên đến, đợi được tầm 10 phút, Cẩn Nhiên và Nhiên Nhiên ngồi taxi đến. Mẹ, chú Lạc, Nhiên Nhiên ngó đầu ra ngoài cửa sổ, kích động hét lớn, Nhiên Nhiên Lam Hân vui vẻ đi đến, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Cẩn Nhiên, ánh mắt cô hơi đau lòng. Cẩn Nhiên, vì Nhiên Nhiên, cậu vất vả rồi. Cẩn Nhiên mặc một chiếc váy mà đỏ thẫm, gợi cảm quyến rũ, vốn dĩ Cẩn Nhiên không muốn xuống xe nhưng nghe thấy lời này của Lam Hân. Sự mệt mỏi của cô bỗng tan biến mất, cô đối với cô nói. Lam Lam, có được câu này của cậu, tất cả những thứ này đều đáng. Nhiên Nhiên của chúng ta trời sinh đã được như vậy. Diễn xuất xuất thần, tình cảm và bầu không khí xung quanh cũng rất tốt. Trong quá trình quay chụp, đạo diễn đều rất thích thú. Cẩn Hy cũng đi đến, giơ tay xoa đầu Nhiên Nhiên nói. Nhiên Nhiên, cháu giỏi quá. Nhiên Nhiên khiêm tốn cười. Chủ Lạc, Nhiên Nhiên sẽ cố gắng nỗ lực. Nhiên Nhiên, xuống thôi, để cho mẹ Cẩn Nhiên về nghỉ ngơi. Lam Hân vẫy vẫy tay với con trai. Bye bye mommy. Nhiên Nhiên ôm Cẩn Nhiên rồi xuống xe. Ánh mắt của Cẩn Nhiên tràn đầy lòng ấm áp. Ngọt ngào, cô nũng nịu nói, ôi, tiểu bảo bối của tôi, đúng là yêu mami quả mà. Lam Hân đi đến phía sau xe, cầm hành lý của Nhiên Nhiên nói, Cẩn Hy, Cẩn Nhiên, hai người nghỉ ngơi sớm đi, ừ, ngày mai cùng nhau ăn tối. Cẩn Hy cười nhìn hai người họ, cô rất mệt rồi, không muốn vận động thêm tí nào nữa. Mami, chủ Lạc ngày mai gặp, hai bên chào tạm biệt nhau. Lam Hân đưa Nhiên Nhiên rời đi. Cẩn Hy cười nhìn bóng dáng hai mẹ con họ, ánh mắt của anh thâm tình, si mê nhìn theo bóng dáng phía trước, nhìn cô càng ngày càng đi xa hơn, không động tĩnh gì mà cứ nhìn, bao hàm trong đó còn có sự chờ mong, chờ đợi, cách chương.